Võng du đại tướng sư. Chương 498, không giết không đủ để bình dân phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vù, một tầng giường như vầng sáng bình thường liên tục lưu chuyển hồng nhạt kinh khí tự tả dương trên người nổi lên. Có điều hắn nhưng không có lập tức đem ẩn ca kiếm lấy ra. Mà là đổi trước từ cung chủ Hy Chỉ nơi đó ngoa đến truy tinh kiếm. Chỉ vì ẩn ca kiếm trên thoa cực kỳ quý giá trung linh điêu độc. Dùng nó tới đối phó những này thân thể nhỏ bé trên căn bản chịu không được tả dương một hai chiêu player thực sự là có chút lãng phí. Mà truy tinh kiếm tuy rằng lực công kích không có ẩn ca kiếm cao. Đồng thời đối với mị ảnh kiếm pháp không có bổ trợ. Nhưng đối phó với một ít player xác thực đã đầy đủ. Dù sao hắn hiện tại kích hoạt ma huyễn thân pháp cái kia cực đoan thuộc tính. Đối với cường độ công kích phương diện tăng lên tối thiểu cũng sẽ không để cho tả dương cường độ công kích so với trước thấp. Mà cùng lúc đó, tả dương cũng là đã nhận ra 5 người này thân phận. Trên thực tế ở tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, tả dương liền đã đại khái đoán được thân phận của bọn họ. Dù sao hiện tại Lao Sơn trên cũng chẳng có bao nhiêu player. Mà cùng hắn lại quan hệ player thì càng thiếu. Này gặp lập tức vừa vặn nhảy ra 5 cái player. Rất dễ dàng liền có thể đoán được rốt cuộc là ai. Huống chi, Tiếu Ẩm cô hồng mọi người tuy rằng che mặt. Nhưng cũng không có muốn giấu giếm được tả dương ý tứ. Chỉ là vì phòng ngừa bị hắn NPC nhìn thấy. Bởi vậy, trong bọn họ còn có người trực tiếp dùng ra tả dương biết rõ ngũ tiên giáo môn phái võ học thiên chu vạn độc thủ bên trong chiêu thức. Ma chu thú liệp, ma chu thú liệp, thực chiêu, nhện ma ngủ đông, tấn công săn bắn, tiến bộ cuồng trường, đoạt hồn phong trào, trong nháy mắt đối với mục tiêu tạo thành 12 lần ngoại công công kích. Ra chiêu trong quá trình có thể bị cắt đứt. Đây là thiên chu vạn độc thủ mãn tầng sau khi mới có thể nắm giữ đại chiêu. Có thể tính là phi thường mạnh mẽ một chiêu tất sát skill. Nếu như dùng đúng rồi thời cơ trên căn bản có thể một chiêu thuấn sát cùng cảnh giới player. Phi thường bá đạo, đương nhiên tiền đề là xuất hiện ở chiêu trong quá trình không thể bị cắt đứt. Trên thực tế trước tả dương cũng từng đối với cái này chiêu thức rất có ý nghĩ tới. Chỉ là sau đó hắn nhờ số trời run rủi gia nhập Di Hoa Cung. Nắm giữ hoa thần thất thức. Vô khuyết sau khi. Liền từ từ đối với cái này chiêu thức mất đi hứng thú. Thậm chí ngay cả thiên chu vạn độc thủ dùng cũng rất ít. Bởi vì thiên chu vạn độc thủ bên trong tuy rằng cũng có mấy cái khí chiêu. Nhưng theo tu luyện số tầng tăng cường. Mặt sau những người chiêu thức liền đều biến thành tương tự với ma chu thú liệp như vậy thực chiêu. Mà Di Hoa Cung hoa thần thất thức, vô khuyết thì lại khác, hoa thần thất thức, vô khuyết, bên trong tất cả đều là không thể chống đỡ khí chiêu. Đồng thời tuyệt đại đa số còn đều là phạm vi 8 mét quần thể chiêu thức. Sử dụng lên rõ ràng muốn so với thiên chu vạn độc thủ áp dụng phạm vi càng thêm rộng rãi. Hơn nữa hoa thần thất thức, vô khuyết, bên trong cũng có một chiêu có thể liên tục tạo thành 7 lần thương tổn thần quỷ mạc địch. Vô khuyết, chiêu này tuy rằng so với ma chu thú liệp thương tổn số lần ít đi 5 lần. Thế nhưng là thắng ở hoàn toàn không có chiêu thức có thể khắc chế. Đồng thời như cũ là quần thể chiêu thức, thích hợp với càng nhiều tình huống. Cho nên nói. Cấp cao công pháp cùng công pháp cấp thấp so ra. Hay là muốn có một ít ưu thế. Huống chi lấy tả dương thực lực. Mặc kệ là 7 lần vẫn là 12 lần. Đối với hắn mà nói thực đều là giống nhau. Lẽ nào trong game còn có cái kia player có thể ở chúng rồi hắn như thế một chiêu tình huống bất tử. Cũng là bởi vì này. Ở tu vi chị thực sự là không thế nào đủ tình huống. Sớm nhất vì là tả dương lập xuống công lao hãn mã thiên chu vạn độc thủ. Cũng chỉ có thể tạm thời bị hắn đem gác xó. Mà hiện tại, thấy có người trực tiếp tác dụng ma chu thú liệp như vậy tất sát skill. Đồng thời mục tiêu còn rõ ràng chính là hoàn toàn thành phế nhân Kiều Bắc Minh. Một bộ không phải giết hắn không thể dáng vẻ. Tả Dương thầm nghĩ, nhưng là Tiếu Ẩm, Cô Hồng những người này vì sao lại bỗng nhiên chạy tới đánh lén Kiều Bắc Minh? Lẽ nào ta có cái gì sơ hở? Lộ xảy ra điều gì sơ sót? Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Hiện tại kế hoạch của hắn là thần không biết quỷ không hay, đem Kiều Bắc Minh mang về Di Hoa Cung tu dưỡng. Mặc dù biết player là có thể trực tiếp nhìn thấy Kiều Bắc Minh hiện tại võ công cảnh giới. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong trò chơi này hẳn là không mấy cái player có thể nhận ra Kiều Bắc Minh đến. Bởi vậy sẽ không có người đến làm sự tình mới đúng. Mà một mặt khác, đây là cái gì chiêu thức? Tiếu Ẩm, Cô Hồng mọi người tự nhiên cũng chú ý tới Tả Dương trên người bốc ra hồng nhạt kinh khí. Thế nhưng là cũng không biết đây là cái gì chiêu thức. Đồng thời bọn họ cũng là khá là không rõ. Tiểu tử này điên rồi sao? Vì một cái NPC thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Nhưng mà, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Không thể thu chiêu. Bọn họ vốn là ở trên cao nhìn xuống tiến hành đánh lén. Nguyên bản chỉ là muốn giết Kiều Bắc Minh buồn nôn một hồi Tả Dương. Thế nhưng hiện tại Tả Dương động thân che ở Kiều Bắc Minh trước mặt. Bọn họ người lại trên không trung. Làm sao có thể thu chiêu? Mặc kệ, nếu chính hắn chịu chết, vậy cũng không trách chúng ta. Chấm, Tiếu Ẩm, Cô Hồng cũng rất rõ ràng tình huống bây giờ. Có điều việc đã đến nước này, hắn có thể nói chút gì thật đây? Quá mức chờ giáo chủ biết rồi lại nghĩ cách đi. Ngược lại người giết cũng đã giết. Yên tâm đi đại sư huynh. Vạn nhất giáo chủ trách phạt hạ xuống. Các anh em rất ngươi đồng thời gian. Pháp không trách chúng. Giáo chủ cũng không thể thật bắt chúng ta như thế nào. Hắn mấy người cũng là khá là giảng nghĩa khi nói. Ở Tiếu Ẩm, Cô Hồng chờ trong lòng người. Tả Dương đã là một cái người chết. Dù sao bọn họ tùy tiện một người sách đi ra ở trong game cũng có thể coi là được với là loại kia người chơi bình thường chỉ có thể ngước nhìn cao. Thủ hàng đầu, ở mỗi người bọn họ triển khai cường lực chiêu thức tính toán bên dưới. Tả Dương không có lý do gì bất tử. Trong khi nói chuyện, Tiếu Ẩm, Cô Hồng mọi người cũng đã giết tới Tả Dương trước mặt. Các loại chiêu thức đồng loạt hướng về Tả Dương trên người bắt chuyện mà đi. Gặp lại, đã có người ở trong lòng hướng về Tả Dương nói tạm biệt. Kết quả, một giây sau, ầm, liên tiếp từng cú đấm thấu thịt âm thanh truyền đến. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì chiêu thức? Ta bị đánh, ta sắp chết rồi. A, sự công kích của bọn họ tất cả đều bị Tả Dương trên người Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết đàn hồi trở về tác dụng ở trên người chính mình. Bên trong có một cái kẻ xui xẻo càng là bởi vì Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết tùy cơ mục tiêu đàn hồi cơ chế. Nhiều chịu đựng mấy lần thương tổn. Thậm chí phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp hét thảm một tiếng. Biến thành thi thể hạ rơi ở trên mặt đất. Ai, Tiếu Ẩm, Cô Hồng tuy rằng xem như là vận khí tốt hơn cái kia. Những chiêu thức này bị đàn hồi trở lại, lại một lần đều không có đạn đến trên người hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy có đội hữu không thể giải thích được liền ngỏm rồi. Còn lại vài tên đội hữu thì lại ít nhiều gì đều chịu đến một chút công kích. Người này đầu đều có chút không đủ dùng. Này rời ạ, là cái quỷ gì? Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Nhưng Tả Dương từ trước đến giờ là cái đến lý không tha người chủ nhân. Mắt thấy Tiếu Ẩm, Cô Hồng mọi người phần lớn đều rơi vào ngắn ngủi được công kích cương trực trạng thái. Không nói hai lời tay hoa một vểnh liền muốn trực tiếp sử dụng sát chiêu. Nguyên bản hắn là không muốn gây chuyện. Nhưng những người này trong lòng không mấy nhất định phải đến gây sự với hắn. Vậy thì đến mà không hướng về bất lịch sự cũng. Xèo, trong khi nói chuyện, một đạo hồng nhạt chỉ kình liền đã bắn về phía bên trong một người. Tiếu Ẩm cô Hồng tuy rằng bị tình huống vừa rồi khiến cho có chút choáng váng, nhưng vẫn mật thiết nhìn kỹ Tả Dương nhất cử nhất động. Vừa thấy hắn tay hoa nhếch lên đến, trong lòng liền lại là đột nhiên cả kinh. Tả Dương thân phận hầu như vô cùng sống động. Vô khuyết công tử, đại giang hồ bên trong có mấy cái player không biết. Này trong game tồn tại một cái nhếch lên tay hoa liền muốn lấy người thủ cấp đáng sợ nam nhân. Người là vô khuyết công tử. Tiếu Ẩm cô Hồng kinh hãi. Nếu như trước mặt đúng là vô khuyết công tử lời nói. Bọn họ lần này thật là xem như là chọc sai người rồi. Bởi vì lúc trước ở ngũ tiên giáo phía trên ngọn thánh sơn. Tả Dương ra tay nổ lực đánh gục phản giáo thánh lão Mậu Sa. Từ thần thủy cung đệ tử trong tay cứu ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc một màn. Lúc đó Tiếu Ẩm cô Hồng bọn người ở hiện trường. Nhìn ra thật sự, loại này liền thánh lão cấp bậc NPC giết lên đều dễ như trở bàn tay người. Giết lên bọn họ đến chuyện này quả là. Ngoài ra, Tiếu Ẩm cô Hồng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ giáo chủ vì sao đối với Tả Dương coi trọng như thế. Hắn là bọn họ giáo chủ ân nhân cứu mạng. Có thể không coi trọng sao? Hơn nữa từ cái kia sau khi ngũ tiên giáo bên trong nữ giới NPC cũng là hầu như tất cả đều đem Tả Dương coi là không thể xâm phạm thần tượng. Tiếu Ẩm cô Hồng nhớ tới lại một lần có hai người nam player liền bởi vì ở trên ngọn thánh sơn tán gẫu cho tới vô khuyết công tử. Có phải là vì chém gió ba vì lẽ đó liền miệng ba hoa nói bậy vài câu? Ý tứ đại khái là nói vô khuyết công tử chỉ đến như thế vân vân. Kết quả vừa vặn bị xích lệnh sử Đông Na Thầy nghe được. Cô nương này cũng là đủ tàn nhẫn. Uốn một cái mặt liền cho hai người này rơi xuống sâu độc. Dòng dã dằn vặt bọn họ nửa tháng. Cuối cùng vẫn là ở phó giáo chủ vụ hậu dã cầu xin bên dưới cô nương kia mới miễn cưỡng đem bọn họ buông tha. Bởi vậy có thể thấy được. Tả Dương ở ngũ tiên giáo sức ảnh hưởng đến cùng là lớn bao nhiêu. Đương nhiên, này vẫn là Tiếu Ẩm cô Hồng mọi người còn không biết. Tình cổ, sự tình, nếu như biết đến nói bọn họ đoán chừng phải đem con ngươi cho chừng đi ra. Ngươi dám tưởng tượng một môn phái bên trong có thật nhiều nữ NPC đều đang vì một cái người chơi nam thủ hoạt quả. Cho nên nói. Bọn họ hiện tại chính đang làm sự. Một khi để giáo chủ Bạch Túc Ngọc biết rồi. Dù cho vẫn chưa thương tổn được Tả Dương mảy may. Chỉ sợ cũng là ngay lập tức sẽ phải lớn hơn điều. E là cho dù hắn cái này thế tục đại đệ tử cũng sẽ không có thật kết cục. Ha ha, Tả Dương nếu dám dùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức. Tự nhiên không sợ Tiếu Ẩm cô Hồng mọi người biết thân phận của chính mình. Mà đối mặt Tiếu Ẩm cô Hồng vấn đề. Hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồng nhạt chỉ kình đã bắn trúng một người. Ẩm. Hắn lại vừa ra tay làm cho chính là hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong sát chiêu mạnh nhất thần quỷ mạc địch. Vô khuyết. Chỉ kình ở trong số mệnh người kia đồng thời. Lập tức liền tới một cái hoa lệ bảy liên tiếp nổ tung. A. Bên trong ba tên ngũ tiên giáo đệ tử căn bản là không phản ứng lại. Liền ở liên tiếp không ngừng nổ tung chỉ kình ở trong biến thành thi thể. Chỉ có Tiếu Ẩm cô Hồng một người bởi vì trước đây số may không có rơi vào được công kích cương trực trạng thái. Lại đang nhìn đến Tả Dương nhếch lên tay hoa đồng thời liền theo bản năng triển khai khinh công hướng về một bên nhanh thoan. Lúc này mới cực kỳ hung hiểm tách ra chỉ kình nổ tung phạm vi. Lưu lại một cái mạng. Chuyện này, Tiếu Ẩm cô Hồng có chút nghĩ mà sợ nhìn Tả Dương. Vừa nãy chiêu này hắn lại gặp được Tả Dương cái kia cực kỳ bá đạo thương tổn cùng thủ đoạn. Trong nháy mắt liền rõ ràng mình cùng Tả Dương sự chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Bạch, Tả Dương cũng không cùng hắn phí lời. Để lên trường kiếm trong tay liền lại muốn đánh tới. Huynh đệ, ta biết sai rồi. Tiếu Ẩm cô Hồng cũng không né. chỉ là vội vã thu nâng lên trong tay Song Hoàn, chắp tay hướng về Tả Dương tạ lỗi. Vừa nãy chúng ta không biết ngươi là Vô Khuyết công tử, vì lẽ đó nhiều có đắc tội. Ngươi nếu như trong lòng có khí liền giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ cũng không một câu oán hận. Có điều khẩn cầu huynh đệ đáp ứng ta một chuyện. Việc này là ân oán giữa chúng ta, có thể hay không đừng để giáo chủ của chúng ta biết. Trong khi nói chuyện, phốc, Tả Dương hóa thành mị ảnh một kiếm đã đâm vào Tiếu Ẩm Cô hồng ngực. Trong nháy mắt liền đi hắn hơn một nửa HP, mà Tiếu Ẩm Cô hồng nhưng quả nhiên xem chính mình nói như vậy. Vẫn duy trì chắp tay tư thế, không phản kháng cũng không chạy trốn, phảng phất đã làm tốt thản nhiên tiếp thu bỏ xuống chuẩn bị. Cái gì gọi là để giáo chủ của các ngươi biết? Tả Dương thấy hắn bộ dáng này, ngược lại cũng không nóng lòng lấy tính mệnh của hắn, chỉ là rất là tò mò hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Dù sao hiện tại cái này đẳng cấp cùng giai đoạn, xem Tiếu Ẩm Cô hồng như vậy cao thủ hàng đầu chết đến một lần, tổn thất ESP cùng tu vi trị nhưng là rất khả quan. Lẽ nào Bạch Túc Ngọc đối với hắn trừng phạt, so với quải lần trước tổn thất còn nghiêm trọng hơn? Huynh đệ có chỗ không biết, lấy người ở Ngũ Tiên giáo bên trong cùng với giáo chủ trong lòng danh vọng cùng địa vị, nếu để cho nàng biết chúng ta lại dám tự ý chạy tới đánh lén ngươi, nói không chắc trong cơn tức giận liền sẽ trực tiếp đem chúng ta trục xuất môn phái, nhốt vào ám như thiên nhật cấm địa cho rằng đào tạo cổ trùng bồn chứa. Tiếu Ẩm Cô hồng cười khổ nói, coi như là player, một khi bị nhốt vào Ngũ Tiên giáo cấm địa làm bồn chứa, liền chỉ có chờ cổ trùng ở chúng ta trong cơ thể sinh trưởng sau khi trưởng thành phá thể mà ra, mới sẽ chết đi từ cấm trong đất truyền tống đi ra. Quá trình này ít đi mấy ngày, có thêm khả năng đến mười mấy ngày. Vì lẽ đó xin mời huynh đệ xem ở chúng ta cũng không có thương đến mức của ngươi, không muốn đem chuyện vừa rồi nói cho chúng ta giáo chủ. Có cái gì oán khí vọt thẳng chúng ta đến là được rồi. Chúng ta không một câu oán hận. Ngũ Tiên giáo cấm địa. Nghe Tiếu Ẩm Cô hồng miêu tả, Tả Dương tùy theo nhớ tới trước ở Thiên Đăng Trấn ở ngoài cùng bà chủ Trần Di cùng với một cái khác trò chơi phòng làm việc thành viên hợp tác tiến vào cái kia cấm địa. Cũng là ở trong đó, hắn nhìn thấy cái kia truyền thụ cho hắn Thiên Chu Vạn Độc Thủ, Ngũ Tiên kẻ bị ruồng bỏ. Đồng thời cũng là bởi vì cái kia Ngũ Tiên kẻ bị ruồng bỏ, hắn bắt đầu tiếp xúc được Di Hoa Cung, đồng thời cuối cùng thuận lợi tiến vào Di Hoa Cung thành hiện tại Vô Khuyết công tử. Nói đến, hắn cùng Ngũ Tiên giáo cũng coi như là có chút ngọn nguồn. Mà Tiếu Ẩm Cô hồng nói tới cấm địa, nên chính là tương tự với Ngũ Tiên kẻ bị ruồng bỏ, lúc trước bị giam cái loại địa phương đó, đồng thời là tương tự trừng phạt chứ. Ha ha, lẽ nào ở ngươi trong lòng ta chính là loại kia yêu thích cáo tiểu trạng người sao? Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Tả Dương đương nhiên sẽ không cố ý chạy đi làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự. Huống chi hắn thật muốn cùng bọn họ không qua được, còn cần phải tìm bọn họ giáo chủ cáo trạng. Kết quả, vâng, Tiếu Ẩm Cô hồng theo bản năng gật đầu một cái. Trước hắn lại không phải không có kiến thức quá, cái kia thật đúng là há mồm liền đến, khó lòng phòng bị a, đi chết. Tả Dương trong nháy mắt cảm thấy đến nhân cách của chính mình chịu đến sỉ nhục, trở mặt đồng thời lập tức vung kiếm kết quả Tiếu Ẩm Cô hồng tính mạng. Quá phận quá đáng, đây là trần truồng phỉ báng. Không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để cảnh hậu nhân, cách chương.